Chương 2. 053 đại vương tới cứu hỏa. Trịnh Cơ muốn đem đơn độc thái tử phi lăng trì. Hơn nữa muốn giết cả nàng cựu tộc ngụ ý là, ngay cả đơn độc cũng muốn cùng một chỗ chu diệt, ngay cả cha vương mâu sau cũng muốn cùng một chỗ giết ta, quả nhiên là thật là lớn uy nghi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm, tự phá nát cửa lầu truyền ra ngoài tới. Thái tử một thân chính hồng quan phục, hai mắt băng lánh như lưỡi đao lướt qua, trong ánh mắt hào không một tia nhiệt độ, chỉ lạnh lùng rơi vào Trịnh Quý Phi trên thân. Trịnh Cơ lúc ấy là tức đến chập mạch rồi, lúc này nghĩ đến cũng thật là họa từ miệng mà ra, toàn thân một cái giật mình liền thanh tỉnh lại. Thiếp thân cũng không phải là ý tứ kia. Trịnh Quý Phi căn bản nuốt không trôi khẩu khí kia, một đôi độc con mắt liền như vậy lạnh lùng trừng mắt nhìn Kiều Mục. Lúc này Tô Má Má lại động thân túi người hành lễ, mạo hiểm bị thái tử lăng trì nguy hiểm, thấp giọng nói nói, thái tử điện hạ đêm khuya đến thăm Huệ Hoa Cung, nói đến cũng là tại lễ không hợp. Mới nương nương cũng là nhất thời thất ngôn, mong rằng thái tử điện hạ chớ có tích cực. Thái tử ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tô Má Má trên thân, ngươi làm ngươi già quý phi một trương tô son điểm phấn thối không ngửi được giả mặt, có gì đáng xem đơn độc là đến đón mình thái tử phi. Đơn độc thái tử phi ở đâu, đơn độc liền ở đâu nho nhỏ một cái Huệ Hoa Cung, sang bậy muốn ngăn cản đơn độc bước chân cô lập ngựa sai người đập ngươi này Huệ Hoa Cung cũng bất quá là dăm ba câu vài phút sự tình. Ngươi tới, đem cái này lão chủ chứa, cho đơn độc kéo ra ngoài trượng đánh chết. Hai đạo đen nhánh thân ảnh lập tức xuất hiện tại run lẩy bẩy Tô Má Má bên người. Chỉ nghe thái tử lạnh vụ thanh âm nhàn nhạt nói, đơn độc nhìn Trịnh Cơ trong cung này ma ma các cung nữ, cũng đều là thời điểm đổi một cái. Từng cái bị nuôi được la lối om sòm hoàn toàn không phân rõ ai là chủ tử ai là nô. Kéo ra ngoài trướng mắt. Không muốn điện hạ, thỉnh khoan thứ của ta ma ma. Nàng vô tâm chống đối điện hạ. Trịnh Quý Phi lúc này hoảng hồn, hoang mang lo sợ phóng tới trước, một cái liền ôm lấy Tô Má Má eo. Đây chính là đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy lao ma ma, bình thường liền dựa vào ma ma cho nàng bảy mưu tính kế nghĩ kế, là từ khúc hát cáo biệt viện cùng một chỗ đi theo nàng vào cùng, đi theo nàng từ nhỏ nhỏ một cái Trịnh Cơ một bước lên mây, hóa thân Trịnh Quý Phi tiến áp sát người ma ma. A nếu như Tô Má Má bị thái tử giết, kia không thể phủ nhận, Trịnh Quý Phi một cái cánh tay liền cùng đoạn như vậy, tuyệt đối là toàn tâm đau. Thái tử tiến lên cầm Kiều Mục tay nhỏ, lặng lẽ đảo qua kia hai tên áo đen ám vệ, như thế nào một cái tay trói gà không chặt lao chủ chứa cu nở dê kéo bất động là ám vệ toàn thân lắc một cái, vội vàng tăng thêm một phần lực, trực tiếp đem khóc giống không nghỉ Trịnh Quý Phi đẩy ra ném qua một bên, dắt lấy kia đáy mắt liên tục lấp lóe Tô Má Má liền đi ra ngoài. Đột nhiên, Tô Má Má trên thân buộc phát ra một đạo mãnh liệt huyền lực, đồng nhiên đẩy ra trong đó một tên ám vệ. Thái tử khỏe miệng có chút câu lên, ngón tay dương lên, năm đạo hỏa tuyến tựa như cùng xảo trá tiểu xà, siêu siêu hướng về kia Tô Má Má trên mặt liền vọt tới. Đại vương giá lâm ngoài cung cuốn thành một đống các mang mang kêu khóc gọi nói, đại vương ngài nhanh mau cứu quý phi nương nương đi, quý phi nương nương liền bị thái tử phi đánh chết ta. A Tô Má Má chỗ nào địch được Mặc Liên Hỏa Linh. Một chút liền bị một chùm ngọn lửa đánh vội vạn, cả người bay lên, hướng về sau hung hăng đụng phải Tiêu Lăng Tủ. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn qua đi, Tiêu Lăng Tủ nổ tung, rơi xuống phiến gỗ thất linh bắt lạc đem Tô Má Má chôn. Hồ đồ, hồ đồ đại vương tức giận trách mắng, còn không mau dừng tay.